bò cạp, rện, rắn rết, cóc, đây chính là ngũ độc mà lúc chế thuốc đều cần phải có đấy. Thế nhưng, thái cổ ngũ tộc đều cần dùng tới tu hành giới, mà nói tới chỉ là những năm tháng dài rằng rằng trước kia chính là cấm kỵ ma thần, không ai dám luyện chế. Một tên sinh linh thuần huyết mạnh như thế lại bị tóm gọn, mọi người trợn mắt ngoác miệng cầm như hến. Chuyện này quả thần là một sự kiện kinh người. Ngay cả Ly Long cũng đờ cả người ra. Tuy rằng đã dự liệu trước thiếu niên này rất mạnh mẽ, thế nhưng không nghĩ tới lại mạnh đến như thế. Quá tà dị đi mà. Không tốn một chút sức lực gì liền trấn áp được ma chủ. Thả ta ra, thả ta ra. Ma chủ giãy giụa muốn chạy trốn, thế nhưng chén giới này rất đặc biệt. Sở dĩ phụ văn bí lực vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng không có phong ấn miệng chén, thế nhưng từng sợi phù văn lượn lờ tự động áp chế nó lại. Ma chủ bị hút lấy ở dưới đáy chén, cơ bản không cách nào tránh thoát được. Thậm chí Thạch Hạo chỉ cần hơi khởi động một chút sức mạnh thì là xuất hiện để luyện chế nó ngay. Người nói thả là ta phải thả sao? Chỉ là một con nhện nhỏ nhỏ mà cũng dám tới hoàng đô quấy phá. Không trấn áp người thì còn trấn áp ai nữa chứ? Thạch Hạo liền tiếng nói, nâng chén nhỏ lên nhìn không chớp mắt. Nó hoàn toàn đem con sinh linh thuần huyết này làm một con nhện bình thường mà thôi. Nó nói, bảo vệ ở đầu thôn cũng không được, hỏa hầu luyện dược cũng không có đủ, dù sao cũng chỉ là một con nhện con, phải nuôi nấng một thời gian đã. Mọi người nghe thế thì cứng đờ cả người, đây là người thế nào thế? Nuôi một con sinh linh thuần huyết còn kinh người hơn cả việc coi như là thú cưng, đây giống như là vỗ heo thật béo chờ ngày làm thịt. Thời khắc này, những phiền bình châu trong hoàng đô như thập lục công chúa, đại tiểu thư lồi tộc, cổ đình lùng đều bị dọa cho chết khiếp, đây cũng quá kinh người đi mà. Ngươi là... Một con cháu vương hầu tới thỉnh giáo, nơi đây lại xuất hiện một nhân vật mạnh mẽ ngang ngực như vậy, bọn họ lại không biết thân phận thật sự, tin tức có chút lạc hậu rồi. Ta chỉ là người đi ngang qua đây mà thôi. Thạch Hạo cười nói rồi không nói thêm gì nữa. Vị huynh đài này, thế mới tốt chứ, ngày hôm nay quá sảng khoái, ngươi có thể trấn áp con nhện này, ta cảm kích vô cùng. Tên ma men của võ vương phủ giật mình tỉnh lại, xét ra chuyện lớn như thế thì khiến cho men rượu đều biến mất hết cả. Ở một bên có thêm vài người trẻ tuổi, sắc mặt của bọn họ vô cùng khó coi. Đó chính là những cường giả cùng tới với Ma Chu, những người của võ vương phủ và cũng có những sinh linh khác. Vị đạo huynh này có thể dừng bước nói chuyện một chút không vậy? Một người trẻ tuổi mở miệng hỏi. Có chuyện gì thì cứ nói đi. Thạch Hạo bình tĩnh đáp. Người cũng biết hắn tới từ Hồ Ma Linh, thân phận cũng không bình thường, làm như thế có chút không hay đâu. Kính xin đạo huynh hãy giơ tay đánh khẽ, tha cho hắn một lần. Người trẻ tuổi kia lên tiếng. Có gì mà không hay, đến từ Hồ Ma Linh là có thể làm mưa làm gió à? Đây chính là Hoàng Đô Thạch Quốc, chứ không phải là Hồ Ma Linh. Vẻ mặt của Thạch Hạo trở nên nghiêm túc, âm thanh không ngừng nhấn mạnh và quát lên. Người chính là con cháu của Võ Vương Phủ, chứ không phải là đô bộc của bọn nhện này. Người họ Thạch, không phải họ Chu. Người nên biết mình đang làm cái gì, còn không mau lui lại đi. Người trẻ tuổi đứng đối diện bị mắng cho đỏ bừng mặt mũi, suy chút nữa thì thẹn quá hóa giận. Thế nhưng cũng không dám phát tác, dù sao thiên niên này quá lợi hại. Nói nhỏ nhỏ, người từ trước đấy họa, không ai cứu được người đâu. Thạch Hạo nước mắt đầy kinh bỉ nhìn hắn rồi quát lên. Ngu xuẩn, người vẫn chưa rõ à? Xảy ra chuyện như thế này, thân là con cháu của võ vương phủ và cũng dính tới chuyện trong đó. Thật sự ngu không thể tả nổi, muốn khiến cho cả tòa phủ đệ phải hổ thẹn, cho mọi người phải giam phá hả? Người... Tất cả đám người kia đều cứng họng, sắc mặt đỏ bừng, vẫn tức giận. Lên nhưng bọn họ đều nghiêng về phía dòng dõi Thạch Nghị, gần đây lại đi cùng với người của Hồ Ma Linh, nên lúc này tự nhiên rất tức giận rồi. Cút cho ta. Thạch Hạo quát mắng lên, chỉ một chữ như thế, nhưng lại như sấm sét chấn động cả thanh lâm viên. Hồ xanh cách đó không xa cũng rung động sóng cợn dâng trào. Mọi người giật cả mình, thiên điển này quá ngang ngược. Chỉ bảo Giang Sơn trấn áp hậu đại thái cổ Ma Chu, quát mắng con cháu vương hầu, thế mà chẳng sợ chút gì, thật sự giống như là một thiếu niên chí tôn vậy. Những tên bại hoại các người cút hết, khiến cho gia tộc phải hổ thẹn rồi. Tên ma men cùng với những người của võ vương phủ gầm thét, từ lâu đã chẳng ưa gì đám người này rồi. Hay, hay lắm, quá hay, các người cứ chờ đấy. Những người kia thẹn quá hóa giận xoay người rời đi, tức giận trừng mắt nhìn Thạch Hạo. Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng rồi vung ống tay áo. Vùng một tiếng, một cơn gió lớn xuất hiện quét bay đám người này, thanh âm tủm tủm truyền tới. Toàn bộ đám người này đều rơi vào trong hồ nước ướt như chuột lột. Cút nhanh, đừng để ta nhìn thấy các người một lần nữa, trở thành chó săn của người ta, nô bộc cho ma chủ, nếu không ta sẽ giết sạch đấy. Tiếng nói của nó rất lạnh, lạnh đến tận xương cốt của người khác. Được, được lắm. Vào lúc này, không chừng mấy người ma men kia, còn có rất nhiều con cháu vương hầu cũng thét lên. Thạch Quốc lấy võ lập quốc, thân là con cháu dòng chính vương hầu, nên rất nhiều người vô cùng chính trực. Trải qua mấy ngày nay, một vài sinh linh thuần huyết tiến vào hoàng đô, trên danh nghĩa là đến chúc thọ nhân hoàng, dẫn tới một vài con cháu vương hầu nhu nhược tới cầu khẩn nhiều lần, nịnh nọt kết giao, khiến cho không ít con cháu vương hầu tức giận. Hôm nay Thạch Hạo cường thế như vậy, tự nhiên kích phát lòng chính trực của rất nhiều người, theo đó nhiệt huyết sôi trào cộng hưởng trong lòng. Thiên hầu tiên tử cười tươi như hoa, yêu điệu thướt tha đi tới, thân thể trắng mịn lồi lõm, quần áo có thể che giấu được những đường cong đầy dụ hoặc của cơ thể, mái tóc đen mượt tung bay, nụ cười phong tình, cặp mắt to trong veo như nước mùa thu. Một cô gái xinh đẹp như thế bước tới, khiến cho mọi người không tự chủ được mà tự động nhường ra một lối đi. Ma nữ mở miệng nói, con ma chu này nếu ở trong tay của ngươi sẽ làm ra một mầm tai họa, đưa cho ta đi. Mọi người ngẩn ra, nàng ta lại muốn lấy con sinh đình thuần huyết này, muốn gánh đến một phần tai họa cho thiếu niên này ư? Hai người này có quan hệ gì đây? Câu trả lời của Thạch Hạo lại ngoài dự liệu của mọi người, trực tiếp lắc đầu từ chối nói, không cho không cho, đây chính là một trong thái cổ ngũ độc, đây chính là chủ dược khi muốn luyện chế thần dược đấy. Ngươi không biết hả? Nếu không rào ra, sau này ngươi có khả năng sẽ gặp họa lớn đấy. Thiên hầu tiên tử lên tiếng nói, đưa cho ngươi rồi thì sẽ không có họa lớn sao? Hay là có người muốn tới báo thù mà hiện tại đây lại là thành phần của thần dược, nếu không vẫn có thể đi đổi lấy bảo vật khác. Đây vốn là một vụ buổi tụ hội cạnh tranh giữa các thiên tài, kết quả lại phát triển đến nước này. Rất nhiều ánh mắt đều tập trung đến người của Thạch Hạo. Sự xuất hiện của nó vượt qua khỏi dự đoán của mọi người rồi. Thời gian không lâu, Hỗn Thiên Hầu tới cùng đi với Thạch Hạo, cười ha hả nói rằng anh hùng xuất thiếu niên khiến cho hắn bội phục. Đây là một vương hầu mạnh mẽ, đã được sắc phong mấy năm, hiện tại hắn cũng chỉ mới 25 tuổi mà thôi. Chính là một vị quan lớn nơi biên cương trẻ tuổi nhất Thạch Quốc, uy danh hiển hách. Hắn ôm lấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, bước tới vô cùng ung dung, cũng không nói thêm gì mà chỉ báo cho Thạch Hạo biết nếu đi biên cương thì có thể tới tìm hắn. Sau đó, cũng có một vài con cháu vương hầu đổi danh tiến tới kết giao mà cũng ly cùng với Thạch Hạo. Mặc kệ nó có thể vượt qua được cửa ải này hay không, nhưng sự mạnh mẽ của nó đáng để kết bạn đấy. Vượt ngoài dự liệu của Thạch Hạo đó là những sinh linh thuần huyết đều tới đây, còn nhiều hơn cả trong tưởng tượng của nó. Ngoài trừ Ly Long, nó còn thấy tất cả Tất Phương, Chư Kiền. Đây đều là những đối thủ mà nó đã gặp ở Bách Đoạn Sơn. Hiện tại ai ai cũng hóa thành hình người rồi. Ngoài trừ mấy sinh linh này ra, còn có thấy những người khách đến từ các thần sơn khác. Bởi vì nó nhìn thấy được thiếu nữ mặc áo vải tím Vân Hy, nhìn thấy sơ qua đối phương vẫn chưa có tới đây, vẫn còn đang trò chuyện với mấy tên sinh linh mạnh mẽ khác. Thật là náo nhiệt nha. Không biết có tôn giả xuất hiện hay không, xem ra hoàng vực thật sự muốn hỗn loạn rồi. Những thần sơn cũng phái ra con cháu của mình, hẳn đà cũng đã hiểu tình hình rồi. Thạch Hạo tự nói, người cũng được đây chứ, mạnh mẽ như thế mà trước giờ chưa từng nghe nói, đừng nói cũng đến từ vực ngoại đó chứ. Đại tiểu thư Lôi Tộc đi tới, cười nói vui vẻ vô cùng, nơi xa nâng ly mời nó, bờ môi đỏ đặt lên trên miệng đi ngọc trông vô cùng hấp dẫn. Cổ Linh Dung cũng đứng bên cạnh, vẻ mặt không được tự nhiên, trước đây không đầu nàng còn muốn áp chế Thạch Hạo, kết quả phát sinh ra chuyện đó khiến cho bản thân của nàng cũng hết sức khó xử. Còn đệ đệ của nàng thì đã trốn đi từ lâu, sợ hãi không thôi. Nghe nói người có một vị muội muội phải không? Thạch Hạo thuận miệng hỏi, bởi vì trong trí nhớ của nó có chút mơ hồ về chuyện này. Người muốn làm cái gì? Đại tiểu thư Lôi Tổng cực kỳ cảnh giác, muội muội của nàng chính là sự kiêu ngạo của cả tộc, đã bái nhập làm môn hạ Thái Cổ Thần Sơn, ánh sáng rực rỡ. Hơn nữa nhị tiểu thư Lôi Gia còn có danh xưng là đệ nhất mỹ nữ hoàng đô, vượt ra những bình châu khác, nhưng người để ý đến nàng quá nhiều. Không có gì, chỉ thuận miệng hỏi chút mà thôi. Thạch Hạo cất tiếng đáp. Ở bên cạnh đám người, Cổ Linh Lung cũng thả lỏng rồi nở nụ cười, lộ vẻ chúng ta đều hiểu, mà đại tiểu thư Lôi Tộc lại nhớ mày liếc xéo nó. Đúng lúc này, nơi xa trở nên hỗn loạn, có hùng thú gào thét, còn có chiến xa ầm ầm, thế mà từ trên trời từ từ hạ xuống. Đến rồi, đây là chiến xa của Vương Hầu, đó là Thạch Tử Đăng. Chuyện được phát sóng lúc 11:30 hàng ngày trên kênh Chuyện Phun. Mời quý thính giả đón nghe. Mọi người kinh ngạc đến thẳng thốt lên, thế nhưng Thành Lâm Viên sôi sục. Tuy sớm đã có linh cảm, thế nhưng khi nhìn thấy mấy cường giả này đích thân tới đây, thì mọi người cũng chấn động vô cùng. Hiển nhiên đây chính là Hưng Bình Vấn Tội mà tới. Chiến xa dừng lại phía xa, mấy người từ trong đó đi ra ngoài, đạp trên thảm cỏ xanh, mỗi một người đều trầm mặt.

khai chiến với tôn giả, cho dù là đại giáo ở vực ngoại nó cũng chẳng sợ đâu. Thạch Tử Đằng nghe thế thì lộ ý cười, tuy đã là trung niên, thế nhưng lại có một loại anh khí, giống như là một tuấn kiệt tuổi còn trẻ mà nói, Nghị Nhi có lẽ sẽ trở về. Mọi người chấn động, Thạch Nghị thật sự sẽ trở về ư, Hoàng Đô chắc chắn sẽ trở nên náo nhiệt thật rồi. Nguyệt Thiền Tiên Tử mỉm cười gật gật đầu rồi mở miệng nói, chuyện hôm nay bỏ qua đi, ta tận mắt thấy xung đột vừa nãy, người của Hồ Ma Linh quả thật rất đuối lý. Mọi người chợt kinh ngạc, vừa nãy còn đối thoại vui vẻ với Thạch Tử Đằng, còn ý định lựa chọn Thạch Nghị, thế nhưng giờ lại nói lời như vậy, rốt cuộc là muốn giúp ai đây? Thạch Tử Đằng sắc mặt bình tĩnh, không có tỏ thái độ ngay lập tức. Nếu như cứ thể rút đi, thì cũng không còn mặt mũi gì nữa, ngay cả Sư Điệt cũng cứu không được, vậy sẽ bị người ta nói cái gì đây? Tiền tử, dù gì cũng là người của Hồ Ma Linh, như vậy không phải quá quả loa sao? Một người đàn ông ở bên cạnh Thạch Tử Đằng mở miệng, biểu thị sự nghi vấn. Hồ Ma Linh rất ghê gớm sao? Vậy là tư tưởng của các người có chút vấn đề rồi, cùng phụng chúng đó, cam nguyện làm nô, vứt hết tôn nghiêm. Thạch Hạo lên tiếng, trong miệng chẳng còn từ nào lưu tình cả. Người thật quá kiêu ngạo rồi đấy. Người đàn ông thấy thế thì lạnh lùng nói, sát khí không còn che giấu nữa. Chuyện được phát sóng lúc 11:30 hàng ngày trên kênh Truyện Phun. Mời quý thính giả đón nghe. Nguyệt Thiền Tiên Tử, mạng người quan trọng hơn, sư đệ của ta dù có lỗi thế nào, thế nhưng cũng không thể bị người ta xử trí như vậy chứ. Thạch Tử Đằng không chịu lùi bước cất tiếng nói. Nguyệt Thiền Tiên Tử nhìn về phía Thạch Hạo rồi đáp, vị huynh đài này cũng không cần đuổi tận giết tuyệt tới như vậy, lưu hắn lại một mạng đi. Thạch Hạo suy nghĩ chốc lát, nếu như vừa nãy Nguyệt Thiền Tiên Tử đã giảng hòa, không muốn đối lập với nó, thì nó cũng không muốn làm căng lên, gật gật đầu nói, được, nề mặt tiên tử ta không giết hắn. Mọi người cũng biết, chuyện này hơn phần nửa là bỏ qua, có thể có một trận chiến xảy ra. Mấy người con cháu và đường huynh đường đệ đứng bên cạnh Thạch Tử Đằng, thấy thế thì cười lạnh rồi nói, vậy thì mời thả ngươi. Ai nói với ngươi là ta sẽ thả ngươi, dựa vào cái gì? Thạch Hạo vẻ mặt lạnh lùng. Người vừa nãy, người trung liên kia liền tỉnh ngộ, quả thật đối phương không có nói là sẽ thả ngươi, chỉ là không giết mà thôi, giọng đầy căm hận nói. Treo đầu dê bán thịt chó, thế người nói như vậy là có ý gì? Thạch Hạo lạnh nhạt mở miệng nói, vô vị, chỉ là cho nó một bài học mà thôi. Nếu như ngay cả một con nhện nhỏ mà cũng trừng trị không được, sau này đám xài lang hổ báo đến thì phải làm sao? Ta không có giết, nhưng không có thả nó ngay lập tức, ngoan ngoãn để nó chuộc tội một thời gian. Những lời này vừa ra, khiến cho bốn phía thay đổi sắc mặt. Mọi người thán phục, đừng đừng là cường giả từ Hồ Ma Linh mà lại cho rằng chỉ là một con nhện nhỏ, đây cũng quá ngang tàn mà. Cứ thế đi, vương tử phạm pháp tội như thứ dân, Hồ Ma Linh tuy mạnh, thế nhưng không thể quá kiêu ngạo. Bị trấn áp như vậy thì cũng phải chịu chút giáo huấn chứ. Thiên Hồ Tiên Tử mở miệng nói. Hai tiên tử từ vực ngoại nói như thế rồi, khiến cho người ta thầm than. Thiên điện này lai lịch quả nhiên rất lớn, khiến cho các nàng đều phải lôi kéo. Mấy người của Võ Vương Phủ phải tức giận, chỉ có mỗi Thạch Tử Đằng sắc mặt vẫn bình thản, gật gật đầu nói. Được rồi, vậy thì để cho vị sư điệt này chịu chút cực khổ, mấy ngày nữa sẽ dẫn hắn đi. Ta nghĩ lão nhân già kia ở Hồ Man Linh cũng rất muốn dạy dỗ lại hắn. Lời nói của hắn không chút rung động nào, không có khói lửa thế gian, thế nhưng lại khiến cho người ta rét lạnh. Lão gia hỏa kia cũng tới từ Hoàng Đô ư, dù là ai thì trong lòng cũng rất nặng nề, làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho cẩn thận. Nói theo một cách nào đó thì đây chính là một loại cảnh cáo đầy nghiêm trọng. Ai dám làm bậy với Ma Chu thì sẽ rước lên một sự trả thù đầy đáng sợ của vị lão tổ đó. Thạch Hạo nghe thấy thế thì cười khẩy nói, yên tâm đi, ta sẽ cố gắng dạy bảo nó. Ngọc không mài thì không thể sáng được. Tên con cháu không biết trời cao đất dày như thế này thì phải trừng trị thật là nghiêm. Người ở bên cạnh Thạch Tử Đằng, mấy người kia ánh mắt như phun ra lửa, nắm đấm nắm chặt, các đốt ngón tay đều tái xanh. Thạch Tử Đằng nhìn chăm chăm vào Thạch Hạo, rồi xoay người tới bên chiếc thanh đồng chiến xa. Hùng thú lại gào thét, âm âm truyền ra xa rồi biến mất nơi không trung. Còn có hai người không có rời đi, làm như phụng mệnh ở lại, muốn ở lại đây quan sát nhất cử nhất động của Thạch Hạo. Bọn họ oán hận không thôi. Đừng quên các người họ gì, các người cũng không phải là nô bộc của Hồ Ma Linh, các người đều là một mạch từ hoàng tộc. Bản thân không biết điêm sỉ thì cũng đừng làm cho cả Võ Vương Phủ hổ thẹn theo chứ. Thạch Hạo lên tiếng, xem thường một cách trắng trợn. Quả thật ở trước mặt nhiều người nói ra những lời như vậy, khiến cho hai người này đều tức đến tái xanh mặt, cuối cùng cũng xoay lưng rời đi. Không ngờ được miệng lưỡi của người lại dẻo như vậy. Ma nữ cười cất tiếng nói, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, bắt nạt ta

sẽ hoàn toàn đại loạn đấy. Trần chính, hai chữ này đối phương nhấn mạnh, tựa hồ có ý khác nhau. Lẽ nào sự nhận biết về thần linh có gì đó không giống sao? Mà nữ nở nụ cười nói, tuyệt đối không phải là thần linh trong miệng của các ngươi đâu, cũng không phải là nhan nhóm thần hỏa, cuối cùng có thể sẽ có người chết đi đấy. Thạch Hạo nghe thế thì vô cùng xúc động. Từ hồ ma nữ không đồng ý với thần linh của hoang vực, đây là có ý gì? Phong thần, nhan nhóm thần hỏa, bình thường sao lại tắt được? Nói cho cùng, bọn họ vẫn không thể đi tới được một bước cuối cùng kia. Ma nữ nói ra mấy lời như vậy. Dựa theo hoang vực, muốn tạo thành thần linh chân chính, hiển nhiên chuyện tình ảnh hưởng quá lớn. Như thế thì ta mới ra được thần linh chân chính đây. Thạch Hạo tự hỏi, tự nhiên nó rất muốn biết, đây là một người trong vực này, không nói những ước ao xa xôi, thì tối thiểu cũng phải là hiểu biết đôi chút. Đây chính là bí mật, người muốn biết, sau này lại lưu tâm chú ý. Nếu nhìn nhập vào tiệt thiền giáo ta, nói không chừng tương lai sau này, người sẽ gặp vận may lớn đấy. Mà nữ không nói chi tiết mà chỉ hấp dẫn như vậy. Không thể tiết lộ một chút được sao? Thạch Hạo cất tiếng hỏi. Vực này tuy trước kia là lao tù, thế nhưng lại có thứ không tầm thường. Đây chính là nguyên do của đại loạn này đấy. Ngay cả đại giáo vô thượng cũng nghĩ ra được một vài thứ. Như vậy, người đã đủ hiểu chưa? Nói xong thì ma nữ rời đi, không có tiết lộ thêm gì nữa. Thế nhưng những lời vừa nãy của nàng ta lại khiến cho Thạch Hạo không thể bình tĩnh lại được. Những chuyện này quá kinh người rồi. Đại hung, hậu nhân tội huyết, những sinh linh mạnh mẽ của hoang vực, nhan nhóm thần hỏa, thần linh chân chính. Những vấn đề này không ngừng ẩn hiện trong đầu của nó, thật khó mà biến mất ngay được. Bên ngoài thanh lâm viên rất rộng lớn, có rất nhiều thanh đồng chiến xa. Thạch Hạo đi ngang qua nơi đây thì vừa đúng lúc nhìn thấy đám người Liễu Hàn. Nghĩ tới việc bọn họ tìm người đối phó với mình thì nó vẫy vẫy tay nói. Trưng dụng thêm lần nữa chiến xa của các ngươi, cứ tới khách sạn Hổ Môn mà lấy lại nha. Lời nói của nó tùy ý, thì những sắc mặt của đám người này đều biến thành màu đen, tay chân bùn rùn ra. Tại sao lại xui xẻo như thế này chứ, lại gặp cái tên sát tinh này? Lúc này bọn họ không hề nóng nảy nữa, toàn bộ sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của con chó vương hầu đều thu hết lại. Tên này ngay cả người của Hồ Ma Linh cũng dám trấn áp, không cho Thạch Tử Đằng một chút mặt mũi nào. Đối đầu gay gắt tới như vậy, bọn họ tự thấy mình kém xa, không cách nào sánh vai cùng với sinh linh thuần huyết. Hiện tại gặp phải thiếu niên này đều cảm thấy sợ hãi. Nhìn nó bước tới, để mặc nó bước lên thành đồng chiến xa, từng người như hóa đá ra. Sau này, đừng có bắt nạt người khác, đừng cho rằng mình là con cháu vương hầu mà kiêu căng khó bảo rồi gây rối lung tung. Nếu không lần sau ta sẽ thu hết các ngươi vào trong chén hóa thiên để cho các ngươi cùng ngồi nói chuyện với con nhện xanh kia đấy. Thạch Hạo nói mấy câu rồi điều khiển thành đồng chiến xa rời đi, khiến cho đám người tức giận nhưng chẳng thể làm được gì. Chủ tòa, Liễu Hàn, người ghê hèn, vậy mà lại còn có quan hệ với người của cung điện Chí Tôn luôn, còn trông mượn cả thanh đồng chiến xa nữa. Có người cất tiếng hỏi, cút cút cút. Liễu Hàn tức đến bể phổi, trong lòng tức giận, không chừng cao thét giải tỏa, dẫn một đám người gửi chú ý, bàn tán xôn xao. Có không ít người sau khi biết chuyện thì không ngừng cười hả hê. Khách sạn Hổ Môn thuộc khu vực phồn hoa nhất Hoàng Đô, có cảnh quan lâm viên, có thể coi như là một chốn xa hoa. Chỗ ở của Thạch Hạo là nơi độc môn, độc viện đầy yên tĩnh, giá cả tự nhiên không hề rẻ. Hòn đòn bộ phun nước, cây cầu nhỏ nước chảy qua, bố cục vô cùng chặt chẽ. Nó vứt chiếc thanh đồng chiến xa ở bên ngoài, khi vừa đi tới có cảm giác không đúng, bị người khác nhìn chăm chăm vào. Người trả thù đến nhanh như thế sao, khiến cho lòng nó ngừng tụ lại. Ngược lại, nó chẳng sợ hãi chút nào. Hiện tại trong hoàng đô này, nó không sợ sự tình nhỏ, chỉ sợ sự tình không đủ lớn. Lần này, nó tới thủ phủ hoàng đô chính là phải bá đạo, nó cho thần nhân biết mình vẫn đang còn sống. Đương nhiên, thời cơ tốt nhất chính là lúc đại thọ của Thạch Hoàng. Muốn cho đám người gây bất lợi cho nó biết ta vẫn còn sống, đấy chính là kết cục tốt nhất, chỉ là sự tình bình thường không thể thay đổi thôi. Màn khói xuất hiện bao phủ đại tòa viện tử này, mấy trận kỳ phát sáng vây nhốt nơi đây, khiến cho nơi đây trở nên yên tĩnh không một tiếng động, tĩnh đến cực điểm. Đúng là dấu đầu lòi đuôi. Thạch Hạo chẳng thèm e ngại, cứ đứng yên trong tòa viện tử nhìn chăm chăm về phía trước. Người trẻ tuổi có chút khí phách đấy, can đảm bất phàm, chỉ là những người như vậy thì thường sống không có thỏ đâu. Cũng vì lỗ mãng và ngu xuẩn nên mới chết. Một văn sĩ trung niên đi trên cây cầu nhỏ, quạt giấy phe phẩy trông vô cùng tiểu sái. Người của Võ Vương Phủ vẫn là nô bộc của Hồ Ma Linh hoặc là đến từ những thế lực khác hả? Thạch Hạo hỏi ngược lại, nói chuyện khách khí một chút. Văn sĩ trùng điền kia ánh mắt đầy nham hiểm, Quần áo màu xanh ngọc tôn lên vẻ điềm đạm nhỏ nhã, chỉ là con mắt có chút lạnh lạnh thôi. Người muốn giết ta mà còn muốn ta phải khách khí nữa hả? Có bệnh thì phải chữa. Miệng lưỡi của Thạch Hạo rất là dẻo, tiểu nhân màu đen ở giữa ống tay áo xuất hiện, được nó nắm chặt trong tay. Người điên quá rồi, ta thừa nhận thiên tư của người rất ghê gớm, đã kinh động khắp nơi. Thế nhưng người phải hiểu được, cũng không phải toàn bộ thiên tài đều có thể trưởng thành. Mặc dù thân phận của người không tầm thường, thế thì đã sao chứ? Ta bóp chết người khi còn niên thiếu, không cho người có cơ hội trưởng thành, người toàn bộ đều là hư. Tu sĩ trùng điền lên tiếng nói, hắn thẳng thắn và cũng rất thản nhiên, nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Một mặt muốn lấy đi tính mạng của Thạch Hạo, một mặt thể hiện ra điệu bộ sau này sẽ không sợ trả thù. Thực lực của hắn rất mạnh, cảnh giới lại cao hơn Thạch Hạo. Giờ khắc này không có gì để lo sợ cả, cảm thấy toàn bộ đều đã nắm ở trong tay. Vì vậy cũng không có vội động thủ, muốn làm nhục kẻ địch thêm một chút nữa. Tự cho mình là giỏi, muốn chết thì đi chết đi. Thạch Hạo liếc nhìn hắn, bị một thiếu niên xem thường, văn sĩ trung niên giận dữ. Trong hoàng đô, hắn cũng được coi là một cao thủ có danh có tiếng. Hiện tại lại ra tay dùm võ vương phủ như vậy, kết quả lại bị một tên thiếu niên xem thường, thật là nhịn không được nữa mà. Muốn chết à? Văn sĩ trung niên phát tác, chớp mắt há miệng phun ra một luồng lửa thần, trong nháy mắt bao phủ hơn nửa tòa viện tử. Nhiệt độ quá cao, có chút kinh người. Nó nhanh chóng né tránh, bởi vì đó là một luồng lửa của đối phương. Một khi chạm tới thân thể, có thể bị thiêu rụi, hóa thành tro tàn. Hiển nhiên, đây là một cao thủ, minh văn cảnh, cao hơn Thạch Hạo một cảnh giới. Thực lực cực kỳ là kinh khủng. Khi mà đã đạt tới cảnh giới này, thì cỡ biển rộng trời cao và cá bơi, trời cao và chim bay, có thể tiêu diều tự tại. Những người đạt tới văn minh cảnh, ở trong nhân tộc thì tuyệt đối xem như là cao thủ. Bất kể đi tới nơi nào thì đều được người ta tôn kính. Người tài ba trong đó có thể được phong là vương hầu. Cảnh giới này cực kỳ khó khăn, ví dụ như cần phải chém giết ở trong xương cốt của người khác, trong động thiên khắc họa phủ văn, đồng thời phải chém đứt gông xiềng trật tự, chân chính bắt đầu thử nghiệm bố cục đạo tác và hoa văn, mỗi một bước đều vô cùng gian khổ. Đây chính là nhân loại đã chân chính đặt chân lên con đường của chính mình, không có bắt chước theo những chủng phủ văn của hung thú, ác điểu kia nữa, có thể tự khắc họa một ít đạo phù của chính mình lên xương cốt. Đương nhiên cái gọi là phù văn của chính mình cũng chỉ là những tổ hợp đơn giản, không thể tự tiến hành sáng tạo được. Đó là thủ đoạn chỉ có trí cường giả mới có được thôi. Vù một tiếng, Thạch Hạo né tránh qua, trùng lực kia hạ xuống ngay lập tức, hòn non bộ kia liền hóa thành dung nham. Suối phun đã bị đốt khô, hơn một nửa viện tử không còn ngọn cỏ nào, hoàn toàn bị thiêu cháy. Đây là đạo hỏa của thân thể, là một loại hỏa diệm đặc biệt được kết ra từ phù văn, khắc họa trong cơ thể của cảnh giới minh văn. Ánh sáng lấy loại thần năng này để áp chế tu sĩ có cảnh giới thấp hơn có thể sẽ không gặp chút bất lợi nào. Thế nhưng Thạch Hạo là người phương nào cơ chứ? Một người không ngừng đột phá cực cảnh, cho dù không dùng tới bất diệt kim thần cũng dám tranh cao thấp một hồi với người vừa mới bước vào minh văn cảnh. Người thường dùng những ngọn lửa này để nấu cơm hả? Không sai, giống như là đầu bếp vậy. Nó chỉ nhạo một câu. Văn sĩ trùng điền nghe thấy thế thì sắc mặt âm trầm hẳn. Hắn luôn luôn nhỏ nhã, điềm đạm, nên mới được gọi là văn sĩ. Kết quả lại bị tên nhóc còn vắt mũi con chưa sạch này chế nhạo như thế. Thật sự không thể nhịn được nữa. Hắn há miệng phun ra hỏa diễm, lần nữa đồng thời là cả người phát sáng. Từng sợi phù văn lượn lờ, cả người bay lên trời cao, mang theo thần quang rực rỡ giết tới. Đây là vận dụng đạo hỏa, được hắn dùng bảo thuật điều khiển, bảo phủ lại bốn phương tám hướng nhằm tiêu diệt Thạch Hạo. Hắn không tin một đứa nhỏ mới mười mấy tuổi lại có thể nghịch thiên tới như thế. Thiên phú mạnh hơn thì sao? Với cảnh giới thấp hơn, vận mệnh bị bóp chết đều khó mà chạy trốn được. Lần này Thạch Hạo cũng không có tránh né nữa, trực tiếp mở ra 10 tòa động thiên. Bên trong có côn bằng toan nghê huyền quy, linh thần hình người, còn có động thiên khác thì có chung, tháp, đỉnh. Những bình khí này có thể ngưng tụ và tản đi bất cứ lúc nào, có thể diễn biến tùy ý. 10 tòa động thiên vừa mới mở, liền hấp thù những luồng đạo hỏa kia, tiếp nhận tinh khí phổ tận. Cứ như là động không đáy điền cuồng nuốt chửng. Văn sĩ trùng điền chấn động, mặc dù nghe nói người này rất là bất phàm, thì cũng không khỏi biến sắc. 10 tòa động thiên, đây là nghịch thiên lắm rồi nha, vậy mà hắn có thể tận mắt nhìn thấy cảnh đẹp đến mức này. Quả thật như là thần tích vậy. Đạo hỏa tràn vào trong 10 tòa động thiên, khiến cho bên trong vô cùng lấp lánh, càng ngày càng thần thánh và an lành, bổ sung tinh khí thần cho Thạch Hạo. Phá cho ta. Văn sĩ trùng điền bình tĩnh trở lại. Trong con ngươi lập thành ánh sáng phát quang, ra sức điều khiển những thân thể đạo hỏa này. Hắn muốn khiến cho động thiên của đối phương càng nứt ra, lấy cảnh giới cao để áp chế. Trên thực tế, những suy nghĩ này không có sai lầm. Bất kỳ những ai có cảnh giới lớn hơn đều có khả năng dùng chiến khí và thần năng của bản thân để làm nổ tung những động thiên của tu sĩ có cảnh giới thấp hơn mình. Nhưng mà mười động thiên hoàn toàn khác với những người khác. Hắn dùng phương pháp này cơ bản là vô dụng. Thạch Hạo không ngừng thông qua động thiên điên cuồng rút lấy tình hòa hỏa diễm, có phải thương tổn được nó. Ầm một tiếng, Văn Sĩ Trùng Điền thấy không thể làm nổ tung được thì nét đạo ác hiện lên trên khuôn mặt, vung mạnh cây quạt đang cầm trong tay. Ánh sáng bốn màu phóng ra, thiên địa âm âm, phụ văn vô tận như là núi lớn đè ép xuống bên dưới. Đây là quạt bốn màu, thời thượng cổ từng có uy danh hiển hách. Đáng tiếc, hiện tại rất khó kiếm được những vật liệu kia. Quạt bốn màu được làm ra không cách nào có thể so được với thánh khí thời đại trước kia. Tự nhiên là đối với người của Minh Văn Cảnh thì cũng không sai biệt lắm. Ánh sáng bốn màu bay ra giống như là cương khí thiên lôi, không gì không xuyên thủng, phải hủy diệt cho bằng được. Thạch Hạo vô cùng là vững mạnh đứng đó. Đây là một loại công kích cực kỳ mạnh mẽ. Các thủ Minh Văn Cảnh nắm lấy bảo cụ điều khiển toàn lực. Tu sĩ hoa linh bình thường chắc chắn sẽ phải nổ tung. Thạch Hạo cảm nhận được áp lực, thế nhưng cũng chẳng sợ gì. Đối phương hẳn cũng là một Minh Văn Cảnh mới bước ra một bước mà thôi, cũng không phải là vương hầu. Con mắt của nó lấp lánh hóa thành màu vàng nhạt, quyết định thí nghiệm một phen. Trong đó, một con côn bằng từ trong một tòa động thiên chậm rãi xuất hiện. Ngày sau đó dương cánh kích thiên nhằm về phía của người kia mà lao tới. Côn bằng cũng không to lắm, bởi vì viện tử bị phong ấn mà nó lại không muốn kinh động đến bốn phía, chỉ triển khai trong khu vực có hạn này mà thôi. Ầm một tiếng, ánh sáng bốn màu bị đánh tan, côn bằng vọt tới ba chạm với Văn Sĩ Trùng Điền, khiến cho nửa người trên của hắn máu thịt bẻ bét, kết quả trong tay đổ tung vô cùng thê thảm. Đây là bảo thuật gì? Hắn khiếp sợ, vừa mới giao thủ một chiêu thôi. Hắn lại là cường giả Minh Văn Cảnh, vậy mà lại không thể ngăn cản được một đòn của Tiêu Điền Hóa Linh Cảnh này. Chuyện này không phải quá kinh người hay sao? Sau khi Thạch Hạo triển khai đòn bảo thuật này thì không có ý định buông tha cho hắn. Thí nghiệm xong thần thông côn băng thì nó quyết định diệt khẩu giết người. Trong lòng nó khó có thể bình tĩnh lại được. Nó vẫn chưa tìm hiểu thấu đáo môn bảo thuật này. Quả thật thần uy của côn băng quá mức nghịch thiên, khiến cho nó vui mừng và kinh ngạc. Ồ, còn có người ở đây, vậy giải quyết toàn bộ luôn một lần. Thần thức của Thạch Hạo nhảy đến cảm ứng trường nào, cảm ứng được bên trong viện tử này vẫn còn người ẩn núp trong bóng tối, người thường khó có thể cảm ứng ra được. Chỉ nghe lèng kèng mấy tiếng, trong nháy mắt thân thể của nó phát sáng, người tí hon màu đen nắm trong tay chìm vào trong cơ thể, làm một với nó, trở thành một thể. Lúc này toàn thân của nó tỏa ra ánh sáng đen, lập lánh ánh kìm lạnh lẽo, dùng hợp với bất diệt kìm thần, trong nháy mắt sức chiến đấu tăng lên rất nhiều lần. Mặc dù bản thân của Thạch Hạo rất mạnh mẽ, có thể đối phó với Văn Sĩ Trùng Điền, thế nhưng để cho chắc chắn, nó vẫn lấy ra bảo cụ này, không muốn thả bất cứ người nào đi. Xoẹt một tiếng, một vệt ánh sáng màu máu vọt lên, nửa người trên đầy rách nát của Văn Sĩ Trùng Điền trợn tròn hai mắt, đầy vẻ là sợ hãi. Hắn không thể tin được, đối phương làm cách nào lại kinh khủng tới như thế, vọt qua rồi chém rơi đầu của hắn. Thật sự quá nhanh, cho dù hắn bị thương nặng thì cũng không thể như vậy mới đúng. Hắn có chút không hiểu, chết không nhắm mắt được. Mấy người ẩn nấp ở chỗ này kêu to, ra sức giãy giụa. Bọn họ đã biết phát sinh chuyện gì rồi. Đối phương thi triển bời toàn động thiên, giam cầm hư không, bọn họ khó mà nhúc nhích được. Thạch Hạo xuất hiện trước mặt bọn họ, bất diệt kim thần bảo đen kết hợp lại, khiến cho cả người trở nên lạnh lẽo âm trầm, ra tay thật sự vô tình. Bụp bụp vài tiếng, bốn bóng người còn lại cũng đầu rơi xuống đất, toàn bộ vong mạc. Nó quét nhìn chiến trường này, kiểm tra di vật của những người này. Quả nhiên là có người của Võ Vương Phủ. Ngoài ra, còn có một cường giả của Vũ Tộc, bên trên người có Tộc Huy. Ta vẫn chưa trả thù mà các người đã nhịn không được rồi sao? Thạch Hạo tự mình nói. Rất nhanh, nó gọi người giúp việc của khách sạn tới, chuẩn bị mấy hộp quà tặng rất tinh xảo. Bên trong mỗi cái đều bỏ vào một cái đầu người rồi đưa bọn họ đem đi. Người của khách sạn Hổ Môn cũng không biết bên trong là thứ gì, chỉ phụ trách đưa tới địa điểm được giao. Bốn hộp đưa đến Võ Vương Phủ, một hộp đưa đến Vũ Vương Phủ. Muốn bộc phát và trả thù à? Vậy thì thanh toán cho các ngươi. Hiện tại trời tới cùng luôn. Đến thời điểm đi bái phòng các ngươi rồi. Thạch Hạo tự cất tiếng nói. Võ Vương Phủ nhận được bốn hộp quà tặng tinh xảo, vô cùng nặng, còn có phủ văn lấp lánh. Mọi người ở bên trong phủ còn cho rằng là món đồ quý trọng nào đó. Nhưng sau khi mở ra, thì tất cả đều biến sắc mặt. Bụp một tiếng, Thạch Tự Đăng đập nát cái bàn đá, sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn biết người bên cạnh đã làm những gì. Nó là muốn cho thiếu niên đó một bài học. Thế nhưng lúc đó hắn vẫn không có ngăn cản. Thế nhưng mà không nghĩ tới đầu người được trả về nhanh tới như vậy. Đây chính là đang khiêu khích và giáng bạt tay một cách trắng trợn lên mặt của hắn. Gương mặt của Thạch Tử Đằng lạnh lùng, không còn thoải mái nhẹ nhàng như trước. Ánh mắt lóe sáng, một lúc lâu vẫn không nói gì. Hắn ý tỏa ra tràn ngập khắp phòng. Nhưng người khác cũng nổi giận. Việc này bọn hắn không xin chỉ thị của Thạch Tử Đằng mà tự chủ trương hành động như vậy nhằm áp chế thiếu niên kia. Cuối cùng lại nhận được một cái sọt lớn như vậy. Thật sự quá kinh người rồi. Mấy người đi ra chẳng những đã bị giết, còn bị người ta trả đưa về như sọt đồ. Đây là làm nhục đầy trắng trợn. Hắn muốn cùng chúng ta khai chiến ư? Một thiếu niên mà thôi, cho dù hắn lai lịch không nhỏ, nhưng bên người không có ai bảo vệ. Chẳng lẽ thật cho rằng võ vương phủ chúng ta không dám động thủ sao? Một người trung niên âm trầm nói ra, sát khí lan tỏa. Hắn khó có thể ngồi yên được. Đây là sự khiêu khích nghiêm trọng. Nếu như vẫn không giải quyết, thì còn gì là mặt mũi nữa? Trong khách sạn Hổ Môn, Thạch Hạo ngồi trong sân. Hắn biết chắc đối phương sẽ nổi giận, không tưởng nghĩ đến bản thân mà lại còn trách tội người khác khiêu khích. Các người muốn giết ta mà còn trách ta dám phản kích, bá đạo thành quen. Thạch Hạo tự nói, nó cảm thấy nếu đã gây chuyện thì làm thật là lớn, để cho bọn chúng tối tăm mặt mũi. Dù sao đại thọ của nhân hoàng cũng gần kề rồi, tính về thời gian thì cũng gần đến rồi mà. Đến Vũ Vương phủ, hỏi xem Vũ Lâm đã về phủ chưa? Thạch Tử Đằng cất tiếng nói. Giờ khắc này, tại Vũ Vương phủ cũng trong bầu không khí nặng nề, có rất nhiều người sắc mặt u ám. Trong cái hộp nặng trịch đó lại là đầu người, là cao thủ trong tộc bọn chúng. Máu tươi chảy đầm đìa, hai mắt của Vũ Lâm mở lớn tràn đầy hoảng sợ và không cam lòng, giống như là nhận lấy kích thích cực lớn trước khi chết. Đây là đang khiêu chiến với uy nghiêm của vũ tộc ta sao? Có người giận dữ quát. Thời gian này, không khí trong tộc rất nặng nề. Sau vụ đại ma thần đại náo, danh vọng của vũ tộc ở Hoàng Đô giảm xuống rất nhiều. Lần đó bọn hắn đã quá bị động, vô cùng mất mặt rồi. Hiện tại nhắc đến vũ tộc, mọi người lập tức liên tưởng đến cảnh tượng đại ma thần đại sát trong phủ. Lần thất bại đó khiến vũ tộc mất hết mặt mũi. Ngày xưa vũ tộc uy danh hiển hách, bá đạo mười phần. Bây giờ so với thời điểm huy hoàng ngày đó, thì cách một trời một vực, thành thành bất sạch. Lần đại bại đó khiến cho bọn chúng tổn thương đến gần cốt. Là người của khách sạn Hổ Môn đưa đầu tới, tra cho ta, mặc kệ đã ai cũng không thể bỏ qua được. Đối phương muốn hạ chiến thư xem phản ứng của chúng ta ra sao đây mà. Đây là muốn khai chiến mà. Những ngày này ở Vũ Vương Phủ trải qua không được tốt cho lắm. Trong vùng đều nín nhìn một đoàn nộ hỏa. Một tên đại ma thần khiến cho toàn tộc không ngẩng đầu lên được. Hiện tại lại xuất hiện sự tình này, khiến rất nhiều người không thể nhịn được nữa. Giống như một sợi dây dẫn nổ phát ra đại phong bạo. Cũng tốt, nhìn xem ai dám nhắm vào tộc ta. Vừa vặn coi đây là điểm đột phá để phát tiết một chút cảm xúc, phận uất của một số người trong tộc, cũng để cho người trong hoàng đô biết được vũ tộc chúng ta vốn là thượng cổ thế gia. Một vị trưởng bối lên tiếng nói. Rất nhanh, mấy người hiếu chiến trong cao tầng của vũ phủ đến hỏi thăm tình huống, lập tức giận dữ. Khinh người quá đáng. Bọn hắn một bực điều tra sự tình liên quan đến Hùng Hải Tử, từng hoài nghi là đời sau của đại ma thần, tâm tình vốn không có tốt. Hiện tại xảy ra việc này khiến cho cơn ấm ức của bọn hắn như tìm được chỗ trút xuống. Mang thêm một nhóm người nữa, bảo vệ khách sạn Hổ Môn cho ta, không được để hắn chạy thoát. Người của vũ tộc thật sự nổi điên lên, phải trả cao thủ, lập tức bắt đầu hành động ngay. Trên đường chính thật náo loạn, màn thu gào thét, kỵ binh phi nhanh, thành ầm vang vọng trên đường đi, khiến cho người đi đường đều giật mình, lập tức né tránh sợ bị cuốn vào trong. Vũ tộc có hành động, một đám cường giả bao vây lấy khách sạn Hổ Môn, khiến nhiều người nghẹn họng trừng mắt nhìn. Đây là có chuyện gì đây? Muốn phát động đại chiến sao? Những chiến giả tình nhuệ nhất là tinh anh của vũ tộc, toàn thân mặc thiết y, vũ khí trong tay ánh lên sắc lạnh, ngồi ngay ngắn trên hùng thú, sát khí bức người. Ồ, Vũ Vương Phủ làm cái gì đây? Sau thất bại lần trước thì ít xuất hiện vô cùng, hôm nay sao lại muốn gây chiến chứ? Đại nhân, có chuyện gì vậy? Người phụ trách trong khách sạn xuất hiện, có thể khiến cho việc làm ăn phát đạt như vậy tại Hoàng Đô, dĩ nhiên phải có bối cảnh không tầm thường. Tránh ra. Người của vũ tộc căn bản không để ý đến hắn, một tay đẩy hắn ra, tiếp tục tiến vào trong khách sạn, trực tiếp xâm nhập lầm viện thành tĩnh kia. Thạch Hạo mở rộng cửa viện chờ đợi đã lâu, cảm thấy kinh ngạc khi người đến trước lại là người của Vũ Vương Phủ, nhưng cũng không để ý nhiều, cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc. Chính là người giết con cháu của phủ ta ư? Một đám người sắc mặt lạnh lẽo, sát cơ lộ rõ ra ngoài. Thật không ngờ đối phương gồng ghềnh đến như thế. Một bực đợi ở nơi này, căn bản không có ý chạy trốn. Các người không hỏi nguyên nhân sao? Thạch Hạo nhìn những người này, bọn hắn tuyệt đối là cường giả được máu tươi tẩy lễ, giống như mới thoát ra từ chiến trường, trên người vẫn còn mùi huyết tinh. Không cần, người giết con cháu trong tộc của ta, dù với lý do gì thì người cũng chết chắc rồi. Một người trẻ tuổi lạnh lùng nói, giơ thành ma đao màu đen lên, mũi đao chỉ hướng mi tâm của Thạch Hạo. Ương ngạnh bá đạo, tự phụ, đều bị các người chiếm hết rồi. Ngươi nghĩ mình là ai, không phân biệt xanh đỏ đen trắng liền giết người hả? Thạch Hạo lạnh lùng quát. Đây dây vào vũ tộc ta, người nên có giác ngộ này, không phải ai cũng có thể dẫm lên tộc ta một bước. Chính mình muốn chết không trách được người khác. Đừng có đề cao mình như vậy, vũ tộc là một vương tộc. Nói dễ nghe thì từng xuất hiện thần minh là thượng cổ thế gia, nhưng hiện tại đã sớm không được như trước kia nữa. Thạch Hạo chế nhạo nói, vũ tộc dù không còn như trước, cũng không phải là một con mèo con chó có thể chọc qua được. Trêu vào tộc ta thì phải trả giá thật nhiều. Mà đao màu đen trong tay người trẻ tuổi rung động âm âm, phát ra đao mang. Đây không phải là thời thượng cổ, vũ thần đã sớm chết bao đời nay rồi. Các người quá tự phụ, chỉ có một nhóm người như vậy cũng muốn hoành hành hoàng đô, tùy ý phán quyết sinh tử của người ta. Thật là tức cười mà, ngang ngược đến tình trạng này rồi à? Thạch Hạo chế nhạo nói. Keng một tiếng, thanh ma đao màu vàng đen sáng lên, phù văn phát ra. Người trẻ tuổi lập tức lao đến, trực tiếp chém mạnh vào đầu của Thạch Hạo. Còn một tiếng, trong chớp mắt, Thạch Hạo phát ra phù văn sáng chói, tia chớp vừa thô vừa to bay ra đụng vào lưỡi đao, ánh sáng bộc phát chói mắt, thành ầm vang rồi. Mà cái thanh đao màu đen rung động, tia điện chảy dọc theo thần đao, khiến thân thể của người trẻ tuổi rung lên liên tục. Tuy có tu vi mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn chịu trùng kích rất lớn. Người dám cùng vũ tộc ta kết thủ kết oán cũng không nhiều lắm, người cũng thật là to gan lớn mật. Một vị trung niên mở miệng nói, ánh mắt lạnh lùng, chăm chú nhìn Thạch Hạo như muốn tìm kiếm điều gì đó. Thạch Hạo cười to, thật là buồn cười đấy. Không đâu trước đây đại ma thần đánh giết các người tan tác, nguyên một ngày co đầu rút cổ trong phủ không dám ứng chiến, ngay cả cửa và sân đều bị người ta hủy đi. Khi đó uy nghiêm của các người ở đâu? Hiện tại lại bay ra bộ dáng ông đây là thiên hạ đệ nhất, ai dám tranh phong à? Như thế không biết có buồn cười không nhỉ? Thạch Hạo cười khi những người này cảm thấy cực kỳ chói tai, trực tiếp nhạo báng khiến bọn hắn nghẹn khuất vô cùng. Đại ma thần là ám ảnh trong lòng của bọn hắn, mỗi khi nhắc đến đều khiến mỗi người cảm thấy vô cùng đau đớn.